Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 730, hòa tốc cứu viện. Lý Huyền Dạ có loại dự cảm xấu. Hoàng Hy bị cướp quá trình quá bất ngờ. Dù sao xuyên qua không gian vết nứt thời gian là rất ngắn ngủi. Cũng sẽ không đến một giây khoảng chừng thời gian. Kẻ địch lại có thể nắm lấy này chớp mắt là qua thời gian. Đủ để chứng minh đối phương là sớm đã có chuẩn bị mai phục lên. Đối phương là ai? Ôm mục đích gì đến bắt cóc Hoàng Hy đây này? Mục tiêu là Hoàng Hy bản thân? Vẫn là Lục Khanh Khanh? Hoặc là Lý Huyền Dạ? Đáng chết, lại lạc đường. Du đãng ở không gian hỗn độn bên trong Lý Huyền Dạ. Lần thứ hai đã mất đi Hoàng Hy cùng Lục Khanh Khanh khí tức cảm ứng. Hắn giờ khắc này hãy cùng con ruồi không đầu như thế. Ngay cả mình thân ở phương nào cũng không biết nói. Lý công tử. Nhưng vào lúc này, Nhã Ngọc lại từ phía sau đuổi đi theo. Nhã Ngọc, sao ngươi lại tới đây? Lý Huyền Dạ vẻ mặt vui vẻ. Nhã Ngọc nói, vừa nãy ta cũng nhận ra được không đúng. Liền đuổi theo. Bất quá ta chỗ ấy là nghịch hướng nói. Vì lẽ đó chậm một bước. Hoàng Hy bị người bắt cóc. Sư phụ ngươi chính đang truy kích. Nhưng tình huống còn không xác định. Ta hiện tại cũng đã mất đi phương vị của các nàng. Lý Huyền Dạ đơn giản nói một lần cục diện bây. Giờ, Nhã Ngọc trầm tư chốc lát. Nói, Lý công tử trước tiên đừng lo lắng. Sư phụ thực lực ở trên trời trên đường vị cấp bên trong đều là hàng đầu tồn tại. Đối phương chỉ cần không phải cường giả trí tôn, sẽ rất khó chạy ra sư phụ truy kích. Chúng ta bây giờ muốn làm là ngăn chặn đối phương xử lý, làm cho đối phương không cách nào chạy ra tầng 4. Nên làm như thế nào? Đi tinh đình tiến, hành chặn lại. Được, Lý Huyền Dạ cũng biết nói. Ở không gian hỗn độn tiếp tục siêu tầm xuống cũng rất cái kia có kết quả gì. Bên này giao cho Lục Khanh Khanh đã đủ rồi. Nhã Ngọc vung kiếm vạch một cái, cắt ra không gian hỗn độn vách ngoài, mang theo Lý Huyền Dạ thoát ly không gian hỗn độn, giáng lâm ở một vùng sao trời bên trong. Không gian hỗn độn vô cùng hỗn loạn, căn bản là không có cách dự liệu là từ chỗ nào đi ra. Nhã Ngọc lấy ra một tờ tinh đồ, quan trắc chỉ chốc lát nói, chúng ta bây giờ đã rời xa Hỏa Phượng Đế Quốc. Ở vào Hàn Lâm Tiên Môn quản hạt tinh vực trong phạm vi. Đi tới tinh đình đại khái cần 3 ngày. Đã đợi không kịp. Nắm chặt ta. Ta có một cái gần đường có thể đi. Lý Huyền Dạ phát hiện hắn ở Canon giới vực lúc trước lưu lại. Đầu mối không gian hiện tại có thể cử đi chỗ đại dụng. Nơi đó khoảng cách tầng 4 tinh đình rất gần. Lúc này nắm lấy Nhã Ngọc cánh tay. Mở ra không gian truyền tống. Không tới sau 10 phút, liền đã tới Canon giới vực. Nhã Uyển không nghĩ tới Lý Huyền Dạ còn có loại thủ đoạn này. Kinh hỉ nói, vậy thì dễ dàng hơn. Chúng ta nhanh nhất nửa canh giờ nên là có thể chạy tới tinh đình. Nên vẫn tới kịp, hai người không ngừng không nghỉ. Thẳng đến tinh lộ, hòa tốc chạy tới tinh đình. Không tới nửa canh giờ, Lý Huyền Dạ cùng Nhã Ngọc liền đã tới tinh đình. Nhã Ngọc mới vừa tới đây. Tựa hồ liền có cảm ứng, một chiêu kiếm vung mở hư không, đem không gian hỗn độn bộc lộ ra đến, thình lình nhìn thấy Lục Khanh Khanh chính ở trong hỗn độn. Một tên cả người quấn quanh ở bên trong khói đen bóng người giao chiến. Thân ảnh kia không nhìn ra nam nữ, nhưng thực lực phi thường khủng bố, cùng Lục Khanh Khanh giao thủ lại cũng không rơi xuống hạ phong. Tuyệt đối là trời trên đường vị cấp tồn tại. Hoàng Hy. Lý Huyền Dạ thấy được Hoàng Hy bóng người, nàng vẫn còn trạng thái hôn mê, chính trôi nổi ở trong hư không, bên cạnh còn có một tên đỉnh đầu sừng hươu, vẻ mặt lạnh lùng người đàn ông trung niên trông coi. Lý Huyền Dạ cùng Nhã Ngọc không có chút gì do dự, liền xông vào trong hỗn độn, chuẩn bị cứu viện Hoàng Hy. Hươu người chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái lại đây. Trong hư không liền hiện ra từng đôi bàn tay màu vàng óng. Hướng về Lý Huyền Dạ cùng Nhã Ngọc đập xuống. Chu Ma đại thủ ấn. Này bàn tay màu vàng óng. Rõ ràng là Lý Huyền Dạ ban đầu ở hoang cổ cấm địa bên trong từng tao ngộ Chu Ma đại thủ ấn. Có điều Lý Huyền Dạ thực lực vượt xa quá khứ, sẽ không dễ dàng bị Chu Ma đại thủ ấn trấn áp. Hắn trực tiếp lấy ra Tuyết Động Vô Tình. Lồng vũ nhẹ lay động, cuốn lên lôi đình vạn quân. Một đòn đánh tan Chu Ma đại thủ ấn. Cảm nhận được siêu thần khí sóng sức mạnh. Cái kia hươu người lông mày cau lại. Toát ra một vệt vẻ tham lam. Trực tiếp bỏ lại Hoàng Hy mặc kệ. Trước mặt liền hướng về Lý Huyền Dạ chạy như bay đến. Nhã Ngọc ngươi cứu Hoàng Hy. Ta tới đối phó cái tên này. Lý Huyền Dạ vẻ mặt nghiêm túc nói. Đã làm tốt một phen ác chiến chuẩn bị. Siêu thần khí nơi tay. Lý Huyền Dạ hoàn toàn có một trận chiến năng lực. Đơn giản chính là hao tổn một ít tuổi thọ mà thôi. Vì nữ nhân mình yêu thích. Liền này chút đại giới cũng không muốn trả giá còn đáng là đàn ông không? Nhã Ngọc không dám do dự. Lập tức xông lên phía trước cứu viện Hoàng Hy. Cái kia hươu người căn bản không ngăn cản. Trong mắt chỉ có Lý Huyền Dạ trong tay siêu thần khí. Trong thời gian ngắn liền giáng lâm đến Lý Huyền Dạ trước mặt. Một chưởng nổ ra. Chu Ma đại thủ ấn từ bốn phương tám hướng đồng thời hướng Lý Huyền Dạ nghiền ép mà tới. Lý Huyền Dạ trực tiếp tiến vào đỉnh cao trạng thái chiến đấu. Bất hủ thần mạch ánh sáng tỏa ra. Pháp tắc gia trì dưới. Tuyết Động Vô Tình uy lực càng hơn một bậc. Ở cộng 20 đỉnh cao thuộc tính trên cơ sở. Lại tăng lên một đoạn dài. Hầu như vượt qua mới bắt đầu trạng thái còn hơn gấp 2 lần. Lồng vũ lại dao động. Dị tượng nảy sinh, siêu thần khí khủng bố uy thế bao phủ mà ra, đem đầy trời Chu Ma đại thủ ấn hết mức tan rã. Hươu người không nói một lời, khác nào một tên bình tĩnh chiến sĩ, tìm đúng cơ hội sau lại lần tấn công. Thực lực của nó cảnh giới đại khái chỉ có trời dưới đường vị cấp trình độ. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhưng phi thường đáng sợ, mỗi một chiêu mỗi một thức, không dư thừa chút nào. Hoàn toàn là chạy giết địch mục đích mà đi. Lý Huyền Dạ mặc dù mượn siêu thần khí sức chiến đấu bổ trợ. Nhưng ở hươu người không ngừng công kích đến. Cũng cảm giác áp lực. Nhưng cũng may vẫn là vì là Nhã Ngọc tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Thuận lợi đem Hoàng Hy cho cứu lại. Mai Túc, người đang làm cái gì? Nhanh đi đoạt lại mục tiêu. Đang cùng Lục Khanh Khanh chiến đấu tên kia người mặc áo đen đột nhiên. Gọi nói. Lại là phi thường giọng nữ dễ nghe. Lục Khanh Khanh đại mi nhẹ xoáy. Yêu nghiệt, cùng bản tôn giao thủ còn dám phân tâm. Hai người lại lâm vào kịch đấu bên trong. Được xưng Mai Túc hươu người cũng giống như nhớ tới chính sự như thế. Có mấy phần lưu luyến không rời bỏ lại Lý Huyền Dạ. Chiết thân trở lại chặn lại Nhã Ngọc. Ai chấp thuận ngươi đi. Lý Huyền Dạ trong lòng tức giận. Phiến ảnh một tờ. Hóa thành vạn ngàn lưu quang, đánh về Mai Túc, nhìn như khờ ngốc Mai Túc, phản ứng nhưng cực kỳ mãnh liệt. Hắn một chưởng vỗ ra, kim mang chói mắt hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn. Khác nào ngũ hành như núi lớn, chặn lại rồi Lý Huyền Dạ công kích, cũng thế không ngừng mà hướng về Lý Huyền Dạ nghiền ép mà tới. Lý Huyền Dạ cũng không yếu thế, cả người nguyên lực tràn trọc phun trào. Một đòn hung hăng cực kỳ như lai thần trưởng nổ tung mà ra. Kiếm lên, phong mãn lâu. Nhã Ngọc đem Hoàng Hy an toàn đưa ra không gian hỗn độn về sau. Cũng cấp tốc vòng trở lại. Tật phong mưa kiếm ép thẳng tới Mai Túc mà đi. Lý Huyền Dạ lúc này cùng Nhã Ngọc phối hợp. Cộng đồng đối kháng Mai Túc. Rốt cục xoay chuyển thế cuộc. Đem Mai Túc oanh liên tục bại lui. Mắt thấy Hoàng Hy bị liền đi. Cái kia bao phủ ở bóng đen bên dưới nữ tử giống như có chút lo lắng. Uống nói, Mai Túc, lui lại, trong phút chốc, ở cô gái mặc áo đen cùng Mai Túc dưới chân, dâng lên kinh khủng thâm uyên khí tức, từng đôi khô héo mục nát bàn tay lớn từ trong vực sâu bay lên. Đem hai người đồng thời quăng vào trong vực sâu, quả nhiên là tinh hồn điện yêu nghiệt. Lục Khanh Khanh nhẹ rên một tiếng. Vung lên vạn trượng ánh sáng thần thánh, lại hung hăng nhảy vào trong vực sâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.